Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, Đại Đạo Thần Phù, Đạo Đài Trước, Lâm Dật rộng rãi thức tỉnh, nhanh chóng bay ngược, tràn đầy khiếp đảm nhìn về phía trước đạo đài, có loại lòng vẫn còn sợ hãi, vừa mới, nếu không có là trong óc nhân tự sách cổ chấn động, đem hắn cho tỉnh lại, hiện tại phòng trưng đều muốn nổ nát mà chết. Thân thể trên đạo đạo vết rách lan tràn, máu me tung tóe, tình huống khủng bố dọa người, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Chuyện gì xảy ra, hắn không rõ ràng, vẻn vẹn là này quỷ dị đại đạo thần âm thôi. Dĩ nhiên để mình mê muội, thậm chí thân thể sản sinh rạn nứt, suýt nữa liền tạo thành tan vỡ mà chết, như vậy nhưng là thật chết rồi. Trước mắt đạo đài, tỏa ra mờ mịt khí vụ. Từng sợi thần bí nói âm truyền đến, càng ngày càng lớn lao, phảng phất vô số viễn cổ tiên dân ở tế tự vĩ đại thần linh. Khiến người ta sản sinh cúng bái tâm lý, ở chính giữa đạo đài, một cái bồ đoàn bên trên, trôi nổi một khối óng ánh ngọc cốt, lớn lao thần âm chính là từ vật này phát sinh, cuối cùng tác dụng tại thân thể, thậm chí ảnh hưởng tâm thần, khiến cho người mê muội trong đó. Đây là vật gì? Lâm Dật cẩn thận một chút, thân thể tinh lực cuồn cuộn, đem những kia vết rách chữa trị, sau đó thật cẩn thận quay chung quanh này phương đạo đài kiểm tra. Không dám tới gần, cuối cùng lại trở về trước mặt, sắc mặt trần trờ bất định, trên đạo đài ngọc cốt khẳng định có bí mật lớn, thậm chí ẩn giấu đi vượt qua tưởng tượng huyền bí, bằng không sẽ không có uy lực như vậy, để Lâm Dật không cam lòng từ bỏ. Rồi lại có chút cảnh giác, cuối cùng, hắn không thể không tiếp tục đi lên trước, sức mạnh thân thể ngưng tụ, thời gian khí thức đan chéo lan tràn, chống đối này mạnh mẽ áp bức, muốn đi lên xem một chút, cùng lúc đó, trong óc bộ truyền đến chấn động, nhân tự sách khổ ong ong, tỏa ra mông lung huyết quang, dĩ nhiên chống lại những kia thần bí đại đạo thanh âm. Cuối cùng từng bước bước lên đạo đài. Đến trước mặt, Lâm Dật trực nhìn chằm chằm này một khối ngọc cốt, bàn tay bao bọc thời gian, không gian, vận mệnh ba cỗ sức mạnh, chộp vào này thần bí ngọc cốt bên trên, ầm, một luồng rung động mạnh mẽ truyền đến, ầm một tiếng, đạo đài chấn động, suýt nữa đem bàn tay hắn cho đánh bay ra ngoài, thậm chí, toàn bộ đạo đài đều run run rẩy rẩy, ngọc cốt bong bong, hỗn độn khí sôi trào. Hình thành mạnh mẽ chống lại, Lâm Dật ánh mắt sán lạn, cả người sức mạnh mãnh liệt mà ra, rốt cục bắt được này một khối ngọc cốt, chấn động biến mất không còn tăm hơi, ngọc cốt chộp vào lòng bàn tay, cẩn thận nhận biết, cũng thật là một loại nào đó sinh linh xương cốt, tạo hình kỳ lạ, thần quang lưu chuyển, đạo đạo hỗn độn khí vụ lan tràn ra, tỏa ra cổ điển tang thương thần vận, vô cùng cổ lão. Vật này, thần sắc hắn ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm lòng bàn tay ngọc cốt, nội tâm có chút ngạc nhiên cùng không rõ, làm sao cảm giác thấy hơi quen thuộc, Lâm Dật cầm ngọc cốt sau khi lập tức cảm giác được quen thuộc. Thực sự có chút kỳ quái, tựa hồ mình đã từng thấy vật này như thế, sau đó, Lâm Dật cúi đầu nhìn lại, kiểm tra này một cái bồ đoàn, cổ điển ngắn gọn, sờ lên rất mềm mại. Thế nhưng hơi rung một cái nhưng truyền đến kim loại tiếng leng keng. Khó có thể tin tưởng được vật này là cái gì là mơ siêu cuối cùng. Lâm Dật đơn giản ngồi khoanh chân ở này trên bồ đoàn. Bắt đầu cẩn thận tham tường lên lòng bàn tay ngọc cốt. Muốn biết trong đó huyền bí, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xâm nhập ngọc cốt, lập tức cảm giác được một luồng bàng bạc hùng vĩ thần vận. Cổ điển tang thương, tràn đầy hơi thở của thời gian, không cách nào phỏng chừng đây là niên đại nào sự vật. Cong, đột nhiên, theo ý thức xâm nhập ngọc cốt, bên trong truyền đến một trận leng keng, chấn động tâm linh, gây nên Lâm Dật cảnh giác, nhưng chưa kịp hắn rút đi ý thức, trong nháy mắt liền bị lôi kéo tiến vào ngọc cốt bên trong. Ngọc cốt phát sáng, mông lung hỗn độn khí tung ra, bao phủ Lâm Dật thân thể. Mất đi tung tích, cùng lúc đó, đạo đài phát sinh một ít hơi rung động, phù hiệu lấp lóe, lít nha lít nhít, càng nhanh chóng xoay quanh mà đến. Đan chéo ở Lâm Giật vị trí chỗ ở, hình thành một cái kén. Cái này kén, là do vô số phù hiệu đan chéo mà thành, khí tức cổ lão mà thần bí. Có từng sợi hào quang tràn ngập, đạo đạo phù hiệu nhảy lên, truyền ra một trận lớn lao thần âm ơ siêu đại đạo thần âm lớn lao trang nghiêm. Cắt ra hỗn độn thời không rung động mà đến, phóng xạ toàn bộ điện vũ, một viên lại một viên phù hiệu lấp lóe mà ra, cuối cùng dấu ấn đan chéo, hình thành phù văn kèn lớn. Lúc này, Lâm Giật tâm thần chính chìm đắm ở một thế giới hùng vĩ. Nơi này khắp nơi là phù văn, cổ lão mà thần bí, như là một cái do phù văn cấu tạo mà thành thế giới. Những bùa chú này, rất cổ lão, Lâm Giật cảm giác đầu tiên, những bùa chú này rất cổ lão, hơn nữa khó có thể lý giải được, xưa nay chưa từng thấy. Hắn lập tức tập trung ý chí, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ lên, cảm giác những bùa chú này đối với mình có tác dụng cực lớn. Phù văn cổ xưa lấp lóe, theo Lâm Giật tâm thần tập trung vào, hoàn toàn tiến vào lĩnh ngộ bên trong, chậm rãi, hắn rốt cục hiểu rõ đến những bùa chú này là cái gì. Đạo đài bên trên, vạn ngàn phù văn lấp lóe đan chéo, leng keng va chạm, dĩ nhiên một cái lại một cái dung hợp được, hình thành càng phức tạp khó lường hơn phù hiệu, ẩn vô tận huyền bí. Đại đạo thần phù, một tiếng nỉ non tự tâm thần bên trong truyền đến, tràn đầy chấn động, Lâm Giật cuối cùng đã rõ ràng rồi những bùa chú này là cái gì. Thông qua tìm hiểu sau rõ ràng, những bùa chú này chính là đại đạo thần phù. Cái gọi là đại đạo thần phù, chính là một loại đại đạo hàm nghĩa diễn biến, ẩn đại đạo chân ý. Lại như giờ khắc này, Lâm Giật tâm thần rất phấn khởi, đang cố gắng rút lấy những bùa chú này tri thức, từng điểm hiểu rõ những này đại đạo thần phù huyền bí. Lít nha lít nhít phù hiệu lấp lóe, mỗi một cái đều ẩn thần bí tri thức, để Lâm Giật lĩnh ngộ lên cực kỳ cật lực. Thế nhưng, làm lĩnh ngộ một cái phù hiệu, sẽ lập tức dung hợp thành một cái khác phù hiệu, có vẻ càng thâm ảo tối nghĩa. Tìm hiểu thời điểm, Lâm Giật cũng không rõ ràng, thân thể mình ở ngoài phù văn kèn lớn đồng dạng ở biến hóa. Vốn là lít nha lít nhít phù hiệu dĩ nhiên đang nhanh chóng dung hợp va chạm. Từng cái dung hợp được, cuối cùng hóa thành 9 viên cổ điển phù hiệu. Này 9 viên cổ điển phù hiệu đang lóe lên, tỏa ra mông lung hỗn độn khí, dĩ nhiên ở đan vào lẫn nhau, truyền ra một loại thần bí thanh âm, càng như là đại đạo thần âm, khiến cho tâm thần người mê muội. Cong, đột nhiên, 9 viên cổ điển phù hiệu dung hợp lẫn nhau, khanh keng một tiếng, trong nháy mắt liền dung hợp được, hóa thành 3 viên càng cổ điển dườm ra phù hiệu, khí thức cổ lão, tràn đầy năm tháng ý nhị. Này 3 viên phù hiệu xuất hiện, để thân thể của hắn đang rung động, theo 3 viên phù hiệu lấp lóe mà chấn động, cuối cùng hình thành một cái kỳ diệu cộng hưởng, đạt đến một loại thần bí cân bằng. Mỗi một lần rung động, thân thể bên trong liền tràn ra một ít một tia hắc khí. Máu tanh khí thức từ thân thể bên trong lan ra, lại bị tràn ngập hỗn độn khí cho đánh tan biến mất rồi. Quá trình này không phải dài đằng đẵng, làm thân thể bên trong không còn hắc khí sắp xếp ra sau. 3 viên cổ lão phù hiệu rốt cục lại một lần nữa dung hợp, truyền đến một trận kinh người va chạm, cuối cùng hóa thành 2 viên càng dườm ra thâm ảo phù hiệu. Này 2 viên phù hiệu, khí thức cổ điển, mờ mịt ánh sáng lộng lẫy, hỗn độn khí từng sợi sôi trào, như là đến từ cổ lão hỗn độn, là một loại thiên địa mà sinh phù văn. Cheng, lúc này, thân thể rung động, theo 2 viên phù văn chấn động mà run rẩy, từng tia từng sợi hắc khí tự lỗ chân lông bay ra mà ra. Bên trong vẫn còn có rất nhiều khí thải, một ít một tia khí thải sắp xếp ra, Lâm Giật thân thể từ từ trong suốt, xương cốt óng ánh, ngũ tạng lục phủ đang phát sáng, cơ thể có thải quang chảy xuôi, huyết dịch ầm ầm, uyển nhược tiên huyết bình thường sán lạn hoàn mỹ, làm trong cơ thể không còn khí thải bài trừ sau. 2 quả kia phù hiệu lại một lần va chạm, lần này càng mãnh liệt hơn, tạo thành cực kỳ chấn động mạnh động. cổ điện ong ong run rẩy, đầy trời thần quang tràn ngập, đại đạo thanh âm rung động mà ra, lớn lao thần bí, vù, một tiếng nhẹ nhàng ong ong truyền đến, toàn bộ thế giới cũng vì đó một tĩnh, sương mù hỗn độn bốc lên, bao phủ toàn bộ điện vũ, mơ hồ có thể thấy được một bóng người khoanh chân ở này. Trước người trôi nổi một viên thương mang cổ lão phù hiệu. Đây chính là đại đạo thần phù, cái gọi là đại đạo là một, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, kỳ thực chính là cái đạo lý này. Lúc trước vô số lít nha lít nhít phù hiệu đang bay múa. Cuối cùng từ từ dung hợp, hóa thành hiện tại một viên cổ lão thần phù, chẳng khác nào là đại đạo quý nhất, phù hợp nói thần vận. Đại đạo thần phù vừa ra, lập tức tạo thành Lâm Giật thân thể rạn nứt, máu me tung tóe, mang theo đen hồng tanh hôi khí tức, là thân thể thậm chí xương cốt bên trong khí thải, dĩ nhiên lại một lần bài trừ đi ra. Cái cảm giác này, liền giống như là ở điêu luyện thân thể, lấy đại đạo thần phù đến lột xác, để thân thể càng tinh khiết hơn hoàn mỹ, tiên thiên không lỗ thủng, ánh sáng trong suốt lưu truyền. Trong ngoài thông suốt, như tiên chạm ngọc chắc giống như tự nhiên mà thành, vốn là tồn tại đan điền hai cỗ vương giả thi thể lập tức nổ tung. Hóa thành cuồn cuộn năng lượng dung hợp thân thể, tu bổ tăng cao, Lâm Giật thân thể phát ra lưu ly ánh sáng, màu sắc sặc sỡ, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành tinh khiết hoàn mỹ ánh sáng. Một loại cổ điển thê lương khí tức tự bên trong lan tràn ra. Đại đạo thân phù động. Leng keng, thần phù dấu ấn, leng keng đánh vào ngực, sản sinh một loại biến hóa kinh người, cả người dĩ nhiên đang phát sáng, cơ thể bên trong, vô số thánh ngân đan chéo xoay quanh, thân thể bên trong thánh ngân lít nha lít nhít hiện lên, lại bị cái này đại đạo thần phù cho nghiền ép nát tan. Thánh ngân dĩ nhiên nát, thân thể tan vỡ, huyết dịch hoành phun, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Giống như là muốn đổ nát cơ thể hắn. Thế nhưng, khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này đại đạo thần phù dĩ nhiên tung ra hỗn độn khí. Đem rách nát vô số thánh ngân hấp thu, cuối cùng dĩ nhiên từng điểm dấu ấn ở trong thân thể. Truyền đến một trận thần bí leng keng, đại đạo thần phù dấu ấn tại người, vốn là rách nát tan vỡ thân thể dĩ nhiên ở chuyển biến tốt. Vết rách chữa trị. Thương thế khôi phục, từ trong ra ngoài nhanh chóng cường hóa thân thể, lột xác kinh người, so với trước cường đại hơn đáng sợ. Đại đạo phù văn, khắc vào thân, lấy thân nhập đạo, cái này chẳng lẽ chính là nhập đạo cảnh giới? Lâm Giật tỉnh lại, cả người rơi vào chấn động ở trong, hắn từ tìm hiểu bên trong tỉnh lại, lập tức cảm giác được thân thể khủng bố, một loại nguyên thủy mà bản năng sức mạnh đang cuộn trào mãnh liệt. Chính nhanh chóng ở bên trong thân thể ấp ủ mà ra. Đây là sức mạnh của thân thể, nguyên thủy sức mạnh, mới thật sự là thuộc về sức mạnh của thân thể, thần bí hùng vĩ, chính nhanh chóng ấp ủ mà sinh, càng ngày càng mạnh, vọt thẳng phá không xiềng thành tựu thân thể vương giả, nhưng còn không đình chỉ, nguồn sức mạnh kia còn đang nổi lên, thậm chí vượt qua cái gọi là vương giả bên trên là cảnh giới gì? Đó là một cái nhập đạo cảnh giới, chính là nhập đạo người liền có thể phi thăng, phá giả tạo ngao du, đó là rộng lớn vô ngần đại vũ trụ, thần bí mênh mông, không có nhập đạo người là không cách nào bay khỏi tinh cầu. Càng không cách nào ngang qua vũ trụ sinh tồn, ở bên trong thân thể, vốn là lít nha lít nhít thánh ngân bị thay thế được. Những này không phải vương đạo dấu ấn, mà là một loại đại đạo thân phù. Thuộc về lực chi đại đạo thần phù, ngưng tụ ở cơ thể bên trong, ấp ủ một loại nguyên thủy sức mạnh, hắn biết, cái này thế giới địa cầu mức cực hạn có thể chịu đựng. Chính là nhập đạo cảnh giới, mà hiện tại, hắn dĩ nhiên đạt đến cực hạn này, luôn cảm giác một luồng áp bức tại người, không cách nào tiếp tục trưởng thành, vẻn vẹn tìm hiểu một thoáng liền trực tiếp nhập đạo, này rốt cuộc là thứ gì, lai lịch ra sao? Lâm Giật tràn đầy chấn động, nhìn chằm chằm lòng bàn tay ngọc cốt, cảm giác càng ngày càng thần bí, có chút đau lòng, không biết, ta có thể không dựa vào này ngọc cốt nhắc tới cao thời gian. Không gian, vận mệnh tam đại sức mạnh. Lúc này, Lâm Dật nghĩ đến vấn đề này, lập tức kích động không thôi, muốn lấy thần bí ngọc cốt bên trong đại đạo thần văn đến lĩnh ngộ. Tăng cao bản thân tam đại sức mạnh, cố gắng có một cái rất lớn tăng cao. Nghĩ đến liền làm, Lâm Dật lập tức xâm nhập ý thức, lại một lần tiến vào lĩnh ngộ bên trong. Lúc này vận dụng chính là thời gian, không gian, vận mệnh tam đại hệ thống sức mạnh, mà cũng không phải là như vừa mới như thế bản năng tăng cao thân thể. Hết chương.